Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 79, chặn lại 4. Ở Sunny Day, ấm áp ánh mặt trời chiếu vào Mark Motor trên người, khiến cho hắn không cảm thấy thân. Ngâm một tiếng, loại này hỏa, nhiệt cảm giác, thật sự rất tốt. Được rồi, sân khấu đã bố trí kỹ càng, đón lấy chính hí liền muốn bắt đầu rồi. Lên đi, Mark Motor, Flamethrower, Sun nở nụ cười. Sau đó, chính là truyền đạt chỉ lệnh. Chuyện đến nước này, cũng là chỉ có thể đổi tinh linh. Hai quản gia không cảm thấy không có ngày tiết rơi tức giận bổ trợ chính mình Frost Slash sẽ là. Này con Mark Motor đối thủ, trở về đi, Frost Slash. Hai quản gia lập tức lấy ra Pokebo thu hồi Frost Slash. Mà cũng may mà là thu hồi đến khá là nhanh. Flamethrower cũng là không có đánh trúng Frost Slash, mà là đánh ở trên mặt đất. Màu xanh cỏ nhỏ toàn bộ bị thiêu chết, biến thành cỏ khô. Lên đi, Nidoking. Hai quản gia tung chính mình Pokebo. Lần này, hắn là định dùng Nidoking bản thân đặc tính lai sứ Mark Motor xuống sân. Lên đi, Nidoking. Sử dụng xung kích. Hai quản gia khóe miệng lần thứ hai nhấc lên một tia độ cong. Nói, Nidoking đặc tính trên căn bản đều là gai độc. Cái này đặc tính so với trước khí trời chiến thuật, tác dụng với hiện tại muốn tiêu hao đối diện thể lực, nhưng là càng thích hợp. Không phải sợ, Mark Motor, Faipan, Sa đương nhiên là biết cái này đơn giản dễ hiểu cạm bẫy. Thế nhưng, này làm sao không phải là bẫy dập của hắn? Lại nói, này gai độc đặc tính cũng chỉ là xác suất trúng độc mà thôi, lại không phải nhất định sẽ trúng độc. Sa cảm thấy đến nhân phẩm của chính mình nên rất tốt. Mark Motor cùng Nidoking lẫn nhau va chạm. Có điều xét thấy thực lực của hai bên chênh lệch, Nidoking dĩ nhiên là trực tiếp bị Mark Motor một quyền quét bay. Thấy này, hai quản gia ánh mắt sáng lên. Thế nhưng ngay lập tức, nhìn thấy Mark Motor vẫn sinh long hoạt hổ dáng vẻ, hắn cũng là không khỏi âm thầm tức giận. Đáng ghét, không có có hiệu lực. Hống, rơi trên mặt đất, Nidoking phẫn nộ hống một tiếng. Mà khi hắn vừa muốn lúc đứng dậy, hắn dĩ nhiên là bị nồng đậm ngọn lửa bao bọc lại. Ở trong ngọn lửa, Nidoking cũng là phát ra tiếng kêu thảm. Đáng ghét, ta đúng là ngốc, làm sao sẽ quên Mark Motor ngọn lửa thân thể đặc tính. Hai quản gia tức giận hàm răng đều muốn cắn nát. Đây là ý gì? Mình muốn dựa vào loại này đặc tính, kết quả không có có hiệu lực. Thế nhưng đối thủ loại này đặc tính nhưng là có hiệu lực. Này tên gì? Cái này gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Một đòn cuối cùng, Fire Blast, Sa Tiểu vung tay lên, rất có khí thế nói rằng, kỳ thực hắn vừa nãy trong lòng cũng là rất không hề chắc. Hống, Mark Motor từ miệng bên trong phun ra ngọn lửa, trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đại tự. Sau đó lấy một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ trong số mệnh lúc này vẫn bị ngọn lửa cái bọc Nidoking. Ngọn lửa tản đi, Nidoking đã là mất đi năng lực chiến đấu. Hai mắt đánh vòng tròn, một bộ vô lực dáng vẻ. Thế nhưng, hai quản gia nhưng là không chút nào đối với hắn có bất kỳ đồng tình. Lạnh lùng thu hồi Nidoking. Lần này, hai quản gia đã khí đến liền nói cũng không muốn nói mức độ. Vì lẽ đó, hắn đơn giản trực tiếp tung một cái khác Pokebo. Hống, hào quang lóe lên, cùng Nidoking cực kỳ tương tự một con Pokemon xuất hiện ở sơ trong tầm mắt. Không sai, chính là Nidoking. Thiết, Nidoking sao? Sơ bĩu môi khinh thường, thu hồi Mark Motor. Sau đó, không nói một lời ném ra một cái Pokebo. Hào quang lóe lên. Ogren hung hãn thân thể cũng là xuất hiện ở Nidoking trước người. Đáng ghét, lần này, định dùng thuộc tính tương khắc. Hai quản gia lúc này đã không có bình thường nụ cười trên mặt. Hắn hiện tại, chỉ muốn đem nhiệm vụ này hoàn thành, như vậy. Chúng ta cũng đổi. Hai quản gia trong lòng thầm nói. Liền, hai quản gia chính là đem Nidoking thu hồi. Ở tung một cái Pokebo. Lần này, xuất hiện ở Ögrun trước mặt chính là một con tương tự với gấu Bắc Cực như thế. Đồ vật này một con Pokemon, tên là Biotic, tựa hồ chỉ có thể ở xa cách nơi này y tu khu vực mới có thể thấy rõ đến. Nghe được tên của hắn là có thể biết nó thuộc tính. Không sai, chính là hệ băng. Nhìn dáng dấp là hệ băng. Không công, lại có hàn khí nhô ra. Sơn là chưa từng thấy này một con Pokemon. Thế nhưng này cũng không trở ngại hắn chiến đấu. Hệ băng thì có dùng, để cho ta tới nói cho ngươi. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thuộc tính tương khắc đều thay đổi không được chiến cuộc. Vì lẽ đó, sơ cảm giác mình cũng có thể lấy ra một điểm bản lãnh thật sự. Mega tiến hóa, sơ tay áo một vuốt, chỉ thấy ở chỗ cổ tay của hắn có một con tương tự với đồng hồ đeo tay đồ vật. Chỉ có điều ở vật như vậy trung ương là một khối rốc hét. Mà sơ cũng là ngựa trên dùng một cái tay khác một điểm này khối rốc hét. Cùng lúc đó, Ögrun trên cánh tay trắng kiện khối này hầu như không nhìn thấy rốc hét cũng là bắt đầu phát. Sinh sán lạn ánh sáng lộng lẫy. Hai khối rốc hét trong lúc đó có vài đủ mọi màu sắc quang mang liên tiếp. Mà sơ cùng Ögrun một người một sủng nhưng là rong chơi tại đây sán lạn bên trong đại dương. Trong lúc nhất thời, xiếp vì là kỳ diệu mỹ lệ. Chuyện này không thể, tại sao lại như vậy? Ngươi làm sao có khả năng gặp có Keystone cùng Ögrunite thiên thạch? Không thể. Mà khi hai quản gia nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm, con mắt của hắn trong nháy mắt phóng to, mà trong mắt của hắn nhưng là trong nháy mắt thu nhỏ lại. Thất thanh nói rằng, Mega tiến hóa, sao có thể có chuyện đó? Rất rõ ràng, càng hiểu rõ Mega tiến hóa hai quản gia vào lúc này biểu hiện ra sợ hãi so với đại quản gia nhìn thấy Amamiya Mega tiến hóa lúc là càng mãnh liệt. Hai quản gia thật sự rất sợ sệt. Nó rất rõ ràng Mega tiến hóa mang đến chính là cái gì. Nếu không thì, Kinoha tại sao một lòng muốn chế tạo ra như vậy mạnh nhất đạo cụ? Cũng là bởi vì Mega tiến hóa mang đến mức độ lớn thực lực vượt qua thực tại là quá kinh người. Không, không thể. Hai quản gia run run rẩy rẩy hướng về mặt sau lui lại mấy bước. Sau đó tựa hồ là xem bị món đồ gì vấp ngã như thế. Chật vật té xuống đất. Hai mắt thất thần nhìn lúc này đã Mega tiến hóa hoàn thành Mega Ögrun. Cái kia cỗ khí thế cường hãn, làm hắn liền đứng lên dũng khí đều không có. Mà vào lúc này, hai quản gia mới rõ ràng. Hắn cùng đại quản gia trung quy là bồi dưỡng được chính mình không thể ra sức kẻ địch. Lần thứ nhất, tên là hối hận tâm tình ở hai quản gia nội tâm lan tràn. Sơ đối với hai quản gia vào lúc này biểu hiện cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng, hắn cũng không chuẩn bị nhường. Đây là liên quan đến dòng dõi tính mạng chuyện lớn. Rất trọng yếu. Sơ rõ ràng, nếu như mình nhường, như vậy chết liền nhất định là chính mình. Ögrun, Giga Impact, không có lưu tình chút nào. Sơ trực tiếp để Mega Ögrun sử dụng hắn đại chiêu. Không có một chút nào bất ngờ. Không có ai chỉ thị băng nguyên hùng chỉ là tính chất tượng trưng phóng thích gấp đông tia sáng đến. Ngăn cản một hồi Mega Ögrun Giga Impact. Thế nhưng, này gấp đông tia sáng nhưng là lấy một loại như bẻ cành khô xu thế bị ngàn tỷ tấn xung kích đẩy lui. Mãi đến tận Mega Ögrun Giga Impact chân chính trong số mệnh biết tích thời điểm. Mãnh liệt va chạm gợi ra trong nháy mắt nổ tung. Một bóng người bay ngược mà ra. Đụng gãy một gốc cây lại một gốc cây đại thụ. Cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Hai mắt đánh vòng tròn. Xem dáng dấp như vậy, biết tích cũng là mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ là một đòn. Chính là đánh bại trên thuộc tính có không khỏe biết tích. Tình huống như thế. Nhìn ra đã là hồn bay phách lạc hai quản gia càng là một trận tuyệt vọng. Cùng đại quản gia như thế. Hai quản gia giả như chưa hoàn thành nhiệm vụ này. Như vậy hắn cuối cùng cũng chết. Hắn không muốn chết. Thế nhưng, trước mắt đứa bé này mang theo cho hắn cường hãn thực lực kinh sợ làm cho hai quản gia đã tiến thối. Lưỡng nan. Hiện tại, đặt ở hai quản gia trước mặt có hai con đường. Hắn sẽ chọn điều thứ nhất. Vẫn là điều thứ hai.